Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, 96 chỉ quỷ rốt cuộc uống lên như vậy nhiều rượu. Kịch liệt qua đi, Nguyên Tranh Minh nặng nề ngủ, Liễu Vi Trần trống choáng váng đầu cùng thân thể đau, dùng giải rượu chú, đem cồn bài hãn bài xuất đi, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Chính là trên người quần áo còn có nhão dính dấu vết. Liễu Vi Trần không thể không tắm rửa thay đổi quần áo. Lúc này mới lén lút đi ra ngoài cùng phụ thân bọn họ hội hợp. Những người khác đều đã đến đông đủ. Liễu Vi Trần một lại đây đồng thời nhìn qua đi. Ngươi làm cái gì dùng lâu như vậy? Huyền thần đạo trưởng đánh giá Liễu Vi Trần. Còn thay quần áo, Liễu Vi Trần chột dạ nói. Nguyên Tranh Minh uống say phát điên, phun đến ta đầy người đều là, Nga, huyền thần đạo trưởng không hỏi nhiều. Chỉ thúc giục nói, nhanh lên, đi chậm muốn bỏ qua chuyến bay, huyền thần đạo trưởng lái xe. Tiểu minibus tắc hạ mọi người, Liễu Vi Trần ngồi xuống thượng hậu tòa, liền âm thầm tê, một tiếng, Lam Nhược ở bên tai hắn cười xấu xa. Các ngươi nên sẽ không hắc hắc hắc hắc. Liễu Vi Trần trong lòng càng hư. Trên mặt còn muốn chính trực nghiêm túc. Thỉnh ngươi thuần khiết điểm mà đi cũng là. Nếu thật phát sinh cái gì, ngươi hiện tại khẳng định vô pháp ngồi xe. Lam Nhược một bộ người từng trải bộ dáng. Liễu Vi Trần mắt lộ ra hoài nghi. Ngươi vì cái gì như vậy hiểu. Mọi người ánh mắt đều hội tụ tới rồi Lam Nhược trên người. Liễu Vi Trần thành công đem tiêu điểm chuyển rời đến Lam Nhược trên người. Chính mình thoải mái dễ chịu mà chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không nói, ta cũng uống không ít. Trước ngủ một hồi, minibus sở trong đêm đen đi qua. Rõ ràng là thực ngắn ngủi đường núi. Lại bất chi bất giác đi qua thật lâu. Sơn gian nổi lên sương mù. Âm khí dần dần trọng. Nồng hậu đèn xe ánh sáng đều truyền không được quá xa. Đường Tùng Linh ngồi ở trên ghế phụ, nhạy bén cảm giác được khác thường, có phải hay không có thứ gì? Huyền thần đạo trưởng gật gật đầu, quỷ đánh tường, Lam Nhược vén tay áo, dám cản chúng ta lộ, chính mình chịu chết, để cho ta tới, lộ âm, không phải cái gì vấn đề lớn, huyền thần đạo trưởng ngữ khí nhàn nhạt. Đột nhiên vừa chuyển đầu. Đối với hậu tòa mơ màng sắp ngủ Liễu Vi Trần hô. Liễu Vi Trần đi xuống, ngâm đồng tử nước tiểu liền giải quyết Liễu Vi Trần ngủ đến mơ mơ màng màng. Bị huyền thần đạo trưởng đột nhiên đánh thức muốn đồng tử nước tiểu. Phản xạ có điều kiện cự tuyệt, a ta không được a mặt sau còn ẩn ẩn làm đau. Nhắc nhở 2 giờ trước phát sinh sự, đồng tử nước tiểu đã hoàn toàn mà cáo biệt hắn. Nói xong lúc sau lập tức ý thức được không thích hợp. Cái quỷ gì đánh tường yêu cầu đồng tử nước tiểu giải quyết. Căn bản không này cách nói. Là không được, còn có phải hay không đồng tử nước tiểu. Huyền thần đạo trưởng âm trầm trầm quay đầu. Cả đêm thời gian, thật đúng là nhi đại bất trung lưu, Liễu Vi Trần. Phụ thân kịch bản thâm, chơi bất quá. Đường Tùng Linh đột nhiên cười. Từ ngươi đỡ Nguyên Tranh Minh vào phòng đến ra tới, trước sau bất quá nửa giờ, hơn nữa uống say phát điên tắm rửa thay quần áo 10 phút. Nói cách khác hắn bay liên tục năng lực nhiều nhất chỉ có 20 phút. Liễu Vi Trần, hắn hoàn toàn không để ý thời gian, rõ ràng cảm thấy thực dài lâu a. Đường Tùng Linh lắc đầu tổng kết, tuổi còn trẻ, eo không được a, Liễu Vi Trần, không. Hắn eo đau nhắc nhở hắn, Nguyên Tranh Minh eo vẫn là được, chính là, lời này làm trò phụ thân cùng nghĩa phụ mặt nói như thế nào? Chỉ có thể làm Nguyên Tranh Minh nhận hạ này đỉnh hắc oa. Trong xe mọi người trên mặt từng người mang theo ái muội cười. Liền quạ đen cũng xem náo nhiệt cà cà cọi bậy, một bộ vây xem Liễu Vi Trần mới quen tình tư vị xem náo nhiệt tư thế. Làm nhờ cổ quái mà tầm mắt đi xuống. Còn đau đi, ta mang theo hòm thuốc, muốn hay không tới cái giảm đau dán. Liễu Vi Trần nghiến răng, không cần, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Hiện tại nên giải quyết lộ âm đi, không cần, là ta triệu tập tới, huyền thần đạo trưởng quay đầu. Nhàn nhạt một tiếng, đều tan đi. quỷ đánh tường thật sự đều tản ra. Liễu Vi Trần, vì kịch bản hắn, còn thỉnh quần chúng diễn viên. Phụ thân thật đúng là, trên thực tế, trên xe tràn đầy đại lão, cường hãn hơi thở đột phá thùng xe. Dã quỷ nhóm thật đúng là không như vậy đầu não phát vượng đi tìm cái chết. Không phải huyền thần đạo trưởng triệu hoán căn bản không dám tới gần. Huyền thần đạo trưởng làm dã quỷ tan đi sao? Một đường thẳng đường vô đồ, bình an không có việc gì thẳng đến sân bay. Sân bay bên kia huyền thần đạo trưởng hộ khách, hỗ trợ đem đạo quan tiểu minibus chạy đến chính mình ra bãi đỗ xe. Chính bọn họ cũng không xác định khi nào trở về. Khi trở về còn có mấy người, vội vàng thượng phi cơ. Vào lúc ban đêm liền đuổi tới Liễu Miêu Liên quê quán. Tương Tây Miêu Trại, thành phố Quan Sơn ly Tương Tây cũng liền hơn một giờ phi cơ. Tới rồi sân bay, mấy người mã bất đình để trực tiếp đánh đến Miêu Trại. Tới rồi rừng rậm bên cạnh thật sự là sĩ vô pháp thông hành khi. Lựa chọn xuống dưới đi bộ, lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón tay thời điểm mà ni Liễu Vi Trần cùng huyền thần đạo trưởng đều là tu. Vi người, hai mắt điểm linh quá, ban đêm có thể coi vật, những người khác vốn là phi nhân loại, ban đêm càng là như cá gặp nước, huyền thần đạo trưởng nóng lòng lên đường. Sao gần nói đi, trước tiên nhắc nhở mấy người phải trải qua một mảnh mộ địa. Lam Nhược ngược lại là hưng phấn. Còn hỏi có hay không trong truyền thuyết đuổi thi khách điếm Mani huyền thần đạo trưởng ý vị thâm. Trường, đuổi thi khách điếm không có. Bất quá có cái không sai biệt lắm Mani, không sai biệt lắm là có ý tứ gì. Huyền thần đạo trưởng ở phía trước dẫn đường. Liễu Vi Trần phát hiện huyền thần đạo trưởng đi chính là chính mình hoàn toàn không đi qua lộ. Quanh con lòng vòng, nơi nào không dễ đi đi nơi nào. Quạ đen đột nhiên ở không trung cà cà kêu báo động trước. Cẩn thận, phía trước có âm binh lối đi nhỏ. Mấy người đồng thời cảnh giác lên. Tuy rằng không có quạ đen trời cao tầm mắt, bọn họ cũng cảm nhận được phía trước âm khí nùng liệt dị thường. Huyền thần đạo trưởng lại xua xua tay. Không có việc gì, lão bằng hữu, Liễu Vi Trần. Chẳng lẽ nơi này còn có cái phụ thân quỷ bằng hữu? Sự thật chứng minh. Hắn xem thường phụ thân, phía trước chẳng những có quỷ bằng hữu, còn có quỷ khách đếm ân y khoảng cách càng ngày càng gần sau. Liễu Vi Trần đám người liền thấy được kia một cái ở núi sâu rừng già có vẻ phá lệ quỷ dị cũ xưa. Khách điếm, treo đèn lồng ở trong gió lay động, kia cũ nát hình thức, làm người thình lình phỏng đoán có thể hay không là ra người đèn lồng. Thịt người khách điếm Mani khách điếm cửa còn đứng một người tuổi trẻ mỹ mạo cô nương. Xa xa mà thấy bọn họ liền hướng bọn họ vẫy tay. Ở trọ Nga, rượu miễn phí, nhìn thấu cô nương bản chất Liễu Vi Trần. Đầu năm nay cương thi đều như vậy bắt kịp thời đại sao? Huyền thần đạo trưởng ha ha cười. Ta chính là hướng về phía các ngươi rượu tới. Liễu Vi Trần, thực hào. Phụ thân mới là bắt kịp thời đại, cọ ăn cọ uống đều cọ đến cương thi trên người. Ai nha là ngài a, rượu ngon hảo thịt cho ngài bị đâu, nữ cương thi nhận ra huyền thần đạo trưởng tới. Nhiệt tình trên mặt đất tới đem huyền thần đạo trưởng tiến cử khách đế mân ni ở Liễu Vi Trần mấy. Người trong mắt, chính là ở một đống mộ địa chi gian đi qua, còn phải chú ý tránh đi dẫm người khác mộ phần. Phần mộ đất chống tượng bãi một khối lại một khối màu đen quan tài. Phóng chỉnh chỉnh tê tê, nữ cương thi từng cái giới thiệu. Đây là chúng ta đơn nhân gian, đây là tiêu chuẩn gian, đây là giường lớn phòng, Liễu Vi Trần. Còn có tam cụ xa hoa nhất hồng sơn quan tài. Nữ cương thi tự hào nói, đây là chúng ta xa hoa gian, chính tông sơn sống soát. Hiện tại các ngươi sơn sống đều trộn lẫn tạp khác ngoạn ý. Không chúng ta thuần, Liễu Vi Trần, hiện tại chúng ta sau khi chết đều ngủ cho cốt vải. Gốm sứ, lại bóng loáng lại xinh đẹp, còn không dài sâu mọt, đường tùng linh nhưng thật ra rất có tiếng nói chung. Không tồi, các ngươi này quan tài vừa thấy chính là tĩnh tâm chế tạo. Sinh thời điều kiện không tồi đi, thật tinh mát, nữ cương thi đánh giá đường tùng linh, Tinh Hỉ phát hiện hắn cũng là đồng loại, thái độ càng nhiệt tình, hướng về phía phần mộ bên trong hô thanh. Lão Mộc, có khách quý tới, tốt nhất rượu hảo đồ ăn. Hải, các ngươi phú quý người chính là hảo, ta mỏng ra quan tài liền kém cỏi nhiều. Sớm lạn, ta thi cốt bị bọt nước thịt đều biến thành tương thịt. Hiện tại liền để lại cái bộ xương, không giống các ngươi, còn có thân thể, thật tốt. Lam Nhược một bộ hâm mộ ghen tị hận bộ dáng. Nhỏ giọng xem nhẹ câu, không thân thể ngủ nam nhân đều không có phương tiện, Liễu Vi Trần. Hắn cái gì cũng chưa nghe được, thật sự, ba cái ngủ quá quan tài người nhiệt tình giao lưu nổi lên loại nào quan tài ngủ đến thoải mái. Cái nào làm quan tài nhân thủ nghệ hào, trong quan tài phóng cái gì vật bồi táng có mặt mũi. Huyền thần đạo trưởng tâm tình kích động chờ chính mình rượu ngon. Hoàn toàn không chú ý bọn họ đề tài. Duỗi trường cổ đi nghe phần mộ động tĩnh. Kia phần mộ tựa hồ là khách điếm sau bếp. Đầu bếp ở bên trong bị đồ ăn bị rượu. Bạch Dần đối cái này đề tài căn bản không có hứng thú. Bảo trì cao lãnh, nhàm chán mà vây xem quạ đen ở trong rừng cây săn thực. Xem kia ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Tựa hồ chính mình cũng muốn đi trong rừng cây biến trở về nguyên hình đi bộ hai vòng. Liễu Vi Trần cùng Đào Dã hai mặt nhìn nhau. Đào Dã nghĩ nghĩ, thật đúng là nghẹn ra cái cùng quan tài có quan hệ đề tài. Ta trước kia trường cái đầu khi, rễ cây không cẩn thận chát phá khóa một khối quan tài. Giống như còn đem người nọ hốc mắt chát xuyên, Đào Dã chép chép miệng. Hồi ức nói. Bất quá người xương cốt thật sự dinh dưỡng tràn đầy, ta lớn lên mau nhiều, nữ cương thi, Đường Tùng Linh, Lam Nhược đồng thời run lên, đột nhiên cảm thấy đôi mắt đau, quan tài lớn nhất khắc tinh, trừ bỏ thủy tẩm trùng chú, chính là vô khổng bất nhập rễ cây, sinh mệnh lực tràn đầy hoặc là trực tiếp chát xuyên quan tài cái xuyên thấu xuống dưới, hoặc là theo quan tài cái khe hở kéo dài tiến vào. Tới là phần mộ mộ bia vừa chuyển động, một cái trường dâu 50 tả hữu nam cương thi bưng mâm thượng đồ ăn. Nhìn đến huyền thần đạo trưởng cười ha ha, ta liền biết là ngươi cái này rượu trùng. Trường dâu cương thi mặt sau còn đi theo một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ nam cương thi. Ba người bộ mặt đều có chút tương tự, nhìn ra được tới là có huyết thống quan hệ. Tới, mở tiệc từ. Thượng đồ ăn, tuổi trẻ nam cương thi nhiệt tình mở ra một khối hồng sơn quan tài. Xa hoa gian, cái nắp, cửa phòng, duỗi tay đối huyền thần đạo trưởng mời. Thỉnh, Liễu Vi Trần, cương thi thỉnh ngươi tiến quan tài. Luôn có loại cảm giác như là ở thỉnh ngươi lên đường. Một không cẩn thận chính là chủ động chịu chết tiết tấu. Huyền thần đạo trưởng quen cửa quen nẻo đối mọi người nói. Các ngươi chính mình tuyển phòng. Tùy tiện chọn, ta tới tính tiền, trường dâu cương thi khách khí nói. Sao có thể ngài trả tiền, ngài chính là chúng ta quý nhân. Thân huynh đệ minh tính sổ, các ngươi cho ta rượu ngon ta liền vừa lòng lạp. Huyền thần đạo trưởng nói như vậy hai bên đều vui. Vẻ, Liễu Vi Trần còn đang suy nghĩ phụ thân một cái đạo sĩ như thế nào là cương thi quý nhân. Huyền thần đạo trưởng lại nói. Liễu Vi Trần, người cùng ta cùng nhau, sau đó tuyển hồng sơn quan tài. Ngủ xa hoa gian, quạ đen cũng đi theo rừng ở bọn họ trên bàn. Những người khác thấy thế. Đường Tùng Linh cùng Đào Dã tuyển một khối hồng sơn quan tài. Vẫn luôn trầm mặc Bạch Dần cùng Lam Nhược tuyển một khối hồng sơn quan tài. Trong quan tài đều có cái bàn, tam cụ hồng sơn quan tài song song đặt ở cùng nhau. Bọn họ mở ra quan tài uống rượu, tương đương với mở cửa liên hoan. Quan tài thoạt nhìn không lớn, mồi vào đi sau phát hiện làm pháp thuật. Đừng nói cái bàn, hai người song song nằm xuống lăn lộn cũng chưa quan hệ. Liễu Vi Trần nghĩ đến đây, cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là khi nào mang Nguyên Tranh Minh tới một chuyến. Cái này địa phương hưởng tuần trăng mật hẳn là đủ kích thích đi. Liễu Vi Trần ngồi ở trong quan tài, cùng phụ thân mặt đối mặt bãi bàn nhỏ uống rượu, nhìn huyền thần đạo trưởng không hề tâm lý gánh nặng mà uống rượu ăn thịt. Tâm tình phức tạp, tuy rằng nhìn ra được tới rượu thịt là thật sự, nhưng ai biết thả bao lâu, thịt lại là cái gì thịt? Khẩn trương cái gì? Này khách điếm lão bản là cái ủ rượu đại sư. Thật nhiều rượu phối phương đều thất truyền hắn còn sẽ. Trừ bỏ nơi này, địa phương khác ngươi cũng uống không đến. Huyền thần đạo trưởng nhìn ba cái cương thi vội mặt. Khác đi, thấp giọng giải thích. Hơn nữa chiêu đãi bằng hữu dùng chính là hắn 20 năm trước mới vừa thức tỉnh khi rượu lâu năm. Này tư vị, tấm tác, so người sống lợi hại nhiều. Phụ thân đều nói như vậy. Liễu Vi Trần đơn giản buông ra bụng ăn uống. Đừng nói, thật đúng là kính đạo. Huyền thần đạo trưởng một bên uống một bên cảm khái. Hiện tại quỷ cũng là giảng văn minh giảng lễ phép. Người ra tiền hắn thu phí phục vụ. Ai nói nhất định phải kêu đánh kêu giết. Tối hôm qua hắn bưng tới trái cây đều là có thể ăn dã trái cây. Chính là hương vị quá kém. Ta không muốn ăn mới cự tuyệt giống như vậy rừng núi hoang vắng. Bãi tha ma phần mộ mà. Buổi tối lên đường không phải gặp được quỷ đánh tường chính là gặp được cô hồn dã quỷ. Cho nên có lợi hại người sau khi chết đầu óc cũng lợi hại. Vòng mà phân vùng khu hợp tác. Khai khách điếm money ngươi trụ khách điếm tương đương với giao bảo hộ phí. Hắn bảo hộ ngươi cả đêm bình an vượt qua. Này không khá tốt sao? Người quỷ hài hòa, Liễu Vi Trần cảm giác sâu sắc bội phục. Cái nào đại năng nghĩ ra được? Huyền thần đạo trưởng nhướng mày. Thần sắc ngạo nghễ, đương nhiên là ngươi lợi hại lão ba ta lạp. Liễu Vi Trần cam bái hạ phong. Hắn đem đạo quan kinh doanh thành yêu quái hoạt động giải trí trung tâm tính cái gì? Thân cha đã xúi dục cương thi lệ quỷ khai khách điếm. Nhân gia vẫn là xích, lợi hại lợi hại, khó trách cương thi nói phụ thân là bọn họ quý nhân. Huyền thần đạo trưởng vài phần cảm giác say phía trên, cương thi khách điếm, vô bổn vạn lợi, bảo hộ ngài bình an vượt qua khủng bố ban đêm. Ngài đáng giá có được. Liễu Vi Trần đột nhiên buông chén rượu. Đem cương thi kêu lại đây. Lão bản, tới liêu cái đại sinh ý. Huyền thần đạo trưởng, làm sao, là muốn cùng hắn thi đấu. Có huyền thần đạo trưởng chủ ý. Ba cái cương thi đối bọn họ vô cùng tin cậy. Một tiếng thét to liền tới đây. Lam Nhược mấy người cũng tò mò nhìn qua. Xem Liễu Vi Trần lại chỉnh cái gì chuyện xấu. Lúc này liền nghe được Liễu Vi Trần hỏi, các ngươi nguyện ý khai cái bảo toàn công ty sao? Cương thi, huyền thần đạo trưởng thiếu chút nữa phun rượu, nhưng không thể không nói. Đây là cái ý kiến hay. Hiện tại biết rõ Mục Linh Xu tính nguy hiểm đài, nếu có thể mang một đám cương thi lệ quỷ bảo tiêu. Như vậy, hắc hắc hắc hắc, Liễu Vi Trần, tỉ như nói. Dùng đại lượng vàng bạc tiền tài cùng hứa nguyện cơ hội mời các ngươi đi làm bảo tiêu hoặc là tay. Đấm, nữ cương thi một lóng tay đường Tùng Linh. Giống hắn như vậy, đúng vậy, đường đại phu đãi ngộ nhưng hảo. Bao ăn bao ở bao vào nghề. Đưa tiền tài đưa phòng ở còn đưa nhi tử trường dâu cương thi cũng kích động. Còn đưa nhi tử, cương thi còn có thể sinh nhi tử. Đúng vậy, con của hắn nhưng nhiều. Liền ta cũng kêu hắn ba, Liễu Vi Trần nhìn về phía đường Tùng Linh. Hướng hắn chớp chớp mắt, ba, người nói đúng không, huyền thần đạo trưởng mặt vô biểu tình. Làm cho thân cha mặt, vì lừa gạt mấy cái lệ quỷ cương thi, đối nghĩa phụ so thân cha còn nhiệt tình, thật là thiếu tấu, đường Tùng Linh cười như không cười liếc hắn một cái, nhìn thấy huyền thần đạo trưởng này biểu tình trong lòng ám sảng. Thực vui vẻ mà phối hợp, so bất quá lần trước cái kia vương gia, vượt qua mấy trăm tuổi tuổi kém còn cưới cái hiện đại nữ quỷ, một đám cương thi dã quỷ nhóm chấn. Kinh rồi, còn có thể như vậy. Duy nhất nữ cương thi kích động mà thét chói tai. A, ta muốn tìm chó con. Soái ca tìm ta làm bảo tiêu ta miễn phí a. Ta lão thê cũng không biến thành cương thi. Ta còn tưởng rằng phải làm cả đời độc thân cương. Không nghĩ tới còn có thể vượt qua niên đại tìm. Dẫn đầu trường dâu cương thi vô cùng kích động. Cương thi số lượng hữu hạn. Tiếp nhận rồi lui tới quỷ hồn cùng người sống tin tức tẩy não sau. Nữ cương thi nhóm căn bản đối chính mình khi đó lão thịt khô không có hứng thú. Có theo đuổi tự do yêu đương đi. Có cũng ỷ vào thực lực mạnh mẽ nuôi dưỡng soái khí nam quỷ. Hắn này chất nữ còn tính tốt. trừ bỏ truy tinh truy hoa si. Lão quấn lấy mặt khác quỷ hồn làm người nhà Thiêu Bát Quái tạp chí cùng minh tinh chân dung xuống. Dưới, Thiêu vẫn là cái nhiệt tình công tác hảo cương thi, cách vách kia đỉnh núi nữ cương thi, chiếm núi làm vua, dưỡng 17-8 soái khí nam quỷ, nhân gia cũng không làm gì, liền thích xem hầu hạ chính mình tất cả đều là soái ca. Trường dâu cương thi còn có điểm do dự, không sự khác nhau sao? Mấy trăm tuổi tuổi kê monster tuổi trẻ cương thi đã đầu óc nóng lên xoa tay hầm hè. Hảo a, ta chết thời điểm còn độc thân a. Đầu tiên, người đến quát một chút dâu, Liễu Vi Trần càng nói càng hăng say. Nhìn xem ta ba, tuổi trẻ soái khí, thoạt nhìn 30-40 tuổi. Chúng ta kia mỗi ngày đều có tiểu cô nương dâu cả xếp hàng chờ hắn phiên thẻ bài, thiệt hay giả. Ba người liên tiếp đánh giá Đường Tùng Linh, đừng nói, hắn như vậy trào lưu thật là theo chân bọn họ quá không giống nhau. Nhìn xem nhân gia, nhìn xem còn ở rừng núi hoang vắng ngủ phần mộ chính mình. Người có thể cho chính mình thủ hạ quỷ đi hỏi thăm một chút. Lăng Vân quan Đường Tùng Linh, có phải hay không thực được hoan nghênh, không chỉ có chịu nữ nhân hoan nghênh. Còn chịu nam nhân hoan nghênh, Đường Tùng Linh yên lặng phun tào. Đúng vậy, đều là có bệnh, trường dâu sợ ngây người. Còn có nam nhân a, Liễu Vi Trần tiếp tục tẩy não. Kìa nhưng không, Đường Tùng Linh, vô sinh cũng không phải nữ nhân một người vấn đề. Đương nhiên là có nam nhân, trường dâu cùng đồng bạn liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt kiên định cùng hưng phấn. Lập tức vỗ tay một cái trường, hảo. Làm, Liễu Vi Trần cười tủm tỉm, như vậy, các ngươi đệ nhất đơn hộ khách, chính là chúng ta, hiện tại nói cái giá bái tương đương. Hết chương.